Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2306, chương 2311, linh khí. Thậm chí, trong ngôn ngữ lão giả cũng tựa hồ nghe ra người trẻ tuổi trước mắt này cũng là một tên luyện khí. Đại sư, còn trẻ như vậy luyện khí đại sư cũng không thấy nhiều. Chớ nhìn hắn hiện tại cái này bộ dáng. Hắn chí ít sống trên trăm năm, cái này mới đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Tại cả cổ đại lục, người thọ mệnh cũng sẽ không chỉ có chỉ là trăm năm. Cái này đạt tới tiên thiên cảnh giới, người thọ mệnh có thể không đạt được 150 lại hai bên. Nếu là tấn cấp chuyển linh, thọ mệnh tăng lên 50 năm, tụ linh cảnh, đem về tới một cái chất bay vọt, có thể đạt tới 500 tuổi. Đến mức hóa đan cảnh, cái kia càng là có thể đạt tới hơn ngàn tuổi. Cái này nhưng đều là lão yêu quái cấp người khác vật. Đây chính là thượng cổ đại lục, đến mức có thể hay không trường sinh bất lão không có ai biết. Nhưng là có chút siêu cấp cường giả sống mấy vạn năm đều là chuyện nhỏ. Đương nhiên, cái kia các loại cấp bậc cường giả đều là một số lão yêu quái cấp bậc. Bình thường mà nói, rất ít đi ra ngoài lang thang, bọn họ đều tại tiến hành tu luyện. Nguyệt lão có thể tại dạng này thời gian bên trong đạt tới bây giờ loại này luyện khí cảnh giới, cũng đã là tương đương bất phàm. Tốt, lão hủ thì không dừng lại lâu. Nguyệt lão nhìn xem Hạ Minh một đoàn người, lúc này thời điểm Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh thì là cung kính nói ra. Cung tiễn Nguyệt lão. Hạ Minh gặp chi, lại là không khỏi nói thầm hai câu. Không phải liền là một cái lão đầu a, tôn kính như vậy hắn làm gì? Lão nhân này có thể là muốn gạt ta linh khí tới. Căn bản cũng không phải là cái gì đồ chơi hay. Hoạt động, Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh một. Cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh thân thể run lên. Trầm Vô Địch trực tiếp che Hạ Minh miệng. Trầm Vô Địch có chút lo lắng nhìn về phía cái kia đi Nguyệt lão. Nhìn thấy Nguyệt lão không quay đầu lại, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh vừa mới lời mặc dù thanh âm tương đối nhỏ, có thể bọn họ đều là tu luyện giả. Cái này nói thầm âm thanh tại bọn họ nghe tới, lại là rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Trước mắt rời đi Nguyệt lão cũng tuyệt đối nghe được. Hạ Minh một thanh xốc lên Trầm Vô Địch tay, giận dữ nói: "Trầm Vô Địch, ngươi đến cùng có hay không rửa tay? Ngươi vậy mà che miệng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, trên tay ngươi có rất nhiều vi khuẩn a?" Quá tâm phi, Trầm Vô Địch cũng là nhịn không được nổi giận mắng: "Đại gia ngươi, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi cũng dám sau lưng nói hắn, không phải liền là một cái muốn hố ta lão đầu a?" Hạ Minh rất tùy ý nói ra, có cái gì đáng giá tán thưởng? Hắn là Nguyệt lão, Nguyệt lão, há, giật dây lão đầu. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. "Ngươi ngươi!" Trầm Vô Địch bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhè. Trầm Vô Địch phiền muộn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này khiến Trầm Vô Địch vô cùng bất đắc dĩ. May ra Nguyệt lão không có sinh khí. Không phải vậy trước mắt vị này nóng giận, đây chính là phi thường khủng bố. Hậu quả này thì liền bọn họ Huyền Tâm Tông đều là có chút không chịu đựng nổi. Bất quá lão nhân này là ai? Xem các người như thế sợ hắn bộ dáng, chẳng lẽ lão nhân này thân phận không đơn giản? Hạ Minh nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Nói nhảm. Trầm Vô Địch rốt cục có chút áp chế không nổi. Trầm Vô Địch thấp giọng nói: "Hắn là Nguyệt lão, luyện khí công hội Nguyệt lão. Người này là một tên luyện khí đại sư, ngươi hiểu không? Thời đại này, muốn luyện chế ra một thanh tốt linh khí, đều đến cần đi qua những thứ này luyện khí đại sư. Mà lại luyện khí đại sư giao có rộng khắp, bọn họ lực thu hút cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu là Nguyệt lão giận chó đánh mèo cùng ngươi, đến lúc đó cho dù là Huyệt Tâm Tông đều không thể bảo trụ ngươi. Trầm Vô Địch hạ giọng nói, hiện tại nhớ tới, vẫn là một trận hoảng sợ. Gia hỏa này, quả thực quá làm loạn. Chỉ Nguyệt nhiều chửi ầm lên, còn tốt Nguyệt lão đại độ, không cùng Hạ Minh đồng dạng tính toán. Không phải vậy lời nói, bọn họ nhưng là gặp nạn. Há, không phải là một cái lão đầu a. Hạ Minh rất là tùy ý nói ra, tốt, cái này thanh trường thương tặng cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho cái này thanh trường thương bị long đong. Hạ Minh tiện tay đem trường thương ném cho Trầm Vô Địch. Trầm Vô Địch một mặt ghét bỏ nhìn cái này thanh trường thương liếc một chút, muốn trực tiếp vứt bỏ nó. Cái đồ chơi này xem ra còn ít ngày nữa chính mình kim thương lợi hại đâu. Trầm Vô Địch tự nhiên là không để vào mắt. Hạ Minh tự nhiên chi đạo Trầm Vô Địch ý nghĩ, nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái đồ chơi này thật đúng là cái bảo bối. Bất quá bây giờ tốt nhất đừng đem phong ấn giải khai. Nếu là giải khai lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến một số kẻ xấu. Trầm Vô Địch im lặng nói ra, Hạ Minh, ngươi có thể không khoác lác không? Thì liền Bạch Băng Thanh cũng đều là có chút nhìn không được. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, Hạ Minh, cái này bất quá chỉ là một cây phổ thông trường thương. Có cái gì bất phàm địa phương? Ngươi cũng không cần náo, chúng ta vẫn là đi dạo một vòng, cái này nửa ngày thời gian có thể không có bao nhiêu đâu. Lại không đi dạo lời nói, thì muốn đi vào, các ngươi không tin. Hạ Minh nhướng mày, có chút khó chịu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hạ Minh nghiêm túc bộ dáng. Bạch Băng Thanh cùng Trầm Vô Địch đều là sững sờ, nhưng chợt hai người đều hơi hơi lắc đầu. Hiển nhiên là không tin Hạ Minh nói tới. Hạ Minh phiền muộn nhìn hai người này liếc một chút. Chính mình hảo ý nói cho hắn biết cái này là một thanh linh khí. Thế nhưng là hai người này vậy mà không tin. Trong lúc nhất thời, cũng là Hạ Minh cũng là có chút khó chịu. Hai người các ngươi vậy mà hoài nghi một tên luyện khí đại sư. Thật sự là đầy đủ. Hạ Minh tiện tay cầm qua cái này thanh trường thương. Trầm Vô Địch cũng không có ngăn cản. Tại Trầm Vô Địch dưới ánh mắt, Hạ Minh mở miệng nói, ngươi không là không tin a? Hiện tại ta liền để ngươi tin. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp quang ấn trong nháy mắt đánh vào trường thương bên trong. Một loáng sau cái kia, trường thương thân thương vì đó rung một cái. Sau đó một cỗ kinh thiên giống như khí tức trong nháy mắt từ trên người trường thương dũng mãnh tiến ra. Răng rác, thân thương mặt ngoài nứt ra, những thứ này mảnh vụn ào ào rơi xuống, tới tay lại là một thanh bạch ngân trường thương, thương thể ngân sắc, xem ra cực vì đẹp đẽ, phảng phất là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Tại trên thân thương càng là khắc đầy đường vân. Những đường vân này vô cùng phức tạp, càng giống là trận pháp, vô cùng huyền ảo. Đầu thương phía trên có một cái lỗ khảm xem ra vô cùng kỳ lạ, tựa như là bị người lấy một loại thủ pháp đặc biệt trực tiếp luyện chế mà thành đồng dạng. Nếu là bị đâm phía trên như thế một chút, chỉ sợ cũng phải không ngừng chảy máu. Nếu là trễ trị liệu, làm không tốt đều phải đổ máu chảy chết. Bất chợt tới động tĩnh, trong nháy mắt gây nên chung quanh không ít người nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, thì liền Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh đều là trực tiếp mắt trợn tròn. Hai người thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, vẫn là Trầm Vô Địch dẫn đầu phản ứng tới. Biến sắc, lo nghĩ nói, Hạ Minh nhanh điểm thu lại. Hạ Minh tiện tay ném cho Trầm Vô Địch, nói, đây là tặng cho ngươi, không được cái này quá chân quý. Trầm Vô Địch khẩn trương nói ra, ngươi nhanh điểm thu lại, muốn thu cũng là ngươi thu lại, ta không muốn cái này thứ đồ hư. Hạ Minh thản nhiên mở miệng nói. Trầm Vô Địch nghe vậy, biến sắc, làm phát giác được bốn phía cái kia không có hảo ý ánh mắt về sau, Trầm Vô Địch vội vàng thu hồi trường thương. Lúc này thời điểm, Trầm Vô Địch như cũ có thể phát giác được loại kia tham lam ánh mắt cùng một chút sát ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.